Chuyến phiêu lưu đến thành phố của gấu rừng. Chương 1 tìm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cây cối bị chặt phá quá mức nên rất nhiều loài động vật sống trong rừng buộc phải rời khỏi quê hương rồi đến thành phố để tìm việc làm. Gấu rừng cũng như thế, nguyên hình của nó rất cường tráng, sau khi biến thành người cũng là một người cơ bắp cuồn cuộn. Lại thêm mái tóc đầu đinh, thì trông cũng giống xã hội đen đấy, vì thế nó quyết định đi xin làm vệ sĩ. Tuy rằng gấu rừng không có bằng cấp nhưng sau khi tổng giám đốc của công ty lớn nhìn thấy nó thì lập tức cho nó ở lại thực tập. Chúng tôi cần người tài có vóc dáng như cậu. Ánh mắt mà tổng giám đốc nhìn nó đang phát sáng, đã thê tay còn không nhịn được mà sờ 2-3 lượt lên cơ bắp săn chắc của nó. Gấu rừng xấu hổ trốn đi, sau đó ngại ngùng cười. Trải qua 1 tháng thực tập nó đã thành vệ sĩ của công ty. Cách chương.